Chương 1083, 1083, huynh muội nói chuyện lâu, 2. Đại ca, những năm này, vất vả ngươi. Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng cầm Cố Hiểu tay, những năm này, nàng sinh hoạt rất hạnh phúc, bình yên. Làm chữ gia đại tiểu thư, Ninh Hoan Tâm bên người có cha mẹ yêu thương, trôi qua áo cơm không lo. Mà Cố Hiểu đâu, mặc dù hắn là Cố gia đại thiếu gia, nhưng là hắn muốn rời khỏi song thân, không gặp được cha mẹ của mình, thậm chí cùng thân muội muội của mình, cu nở dê gặp nhau không thể nhận nhau. Coi như Cố gia lại lớn, hắn tại Cố gia địa vị cao đến đâu, hắn vẫn như cũ là cô độc. Ta không khổ cực, chỉ muốn các ngươi đều bình an là tốt rồi. Cố Hiểu vượt qua tay, nắm chặt Ninh Hoan Tâm tay, Hoan Tâm, kỳ thật ngươi từ nhỏ đến lớn ảnh trụ, ta đều có. Ta cu nở dê có phái người chú ý ngươi trưởng thành, chứng kiến ngươi hết thảy. Khi đó Ninh Hoan Tâm mặc dù học chút công phu, nhưng là dù sao còn chưa có bắt đầu tu luyện, mà lại niên kỷ rất nhỏ, cho nên bị người theo dõi trông sợ. Chính nàng hoàn toàn cũng không cảm giác được cờ nghe được Cố Hiểu. Ninh Hoan Tâm không khỏi hơi cười, nàng cảm thấy rất hạnh phúc. Có ca ca cảm giác, thật tốt. Đại ca, chúng ta bây giờ liền muốn về Cố gia sao, chờ một lát nữa đi. Ninh Hoan Tâm nhìn đồng hồ, A Hành liền muốn đi qua, dẫn hắn cùng đi có được hay không, hắn đã gặp ba mẹ ta, chúng ta là người một nhà. Tưởng Lệ Hành nghe được Ninh Hoan Tâm nhắc lên Tưởng Lệ Hành, Cố Hiểu trầm ngâm nhẹ gật đầu. Tốt à, kỳ thật, Hoan Tâm ngươi đến cùng có biết hay không Tưởng Lệ Hành, hắn ta biết. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Cố Hiểu nhẹ gật đầu, ta biết hắn là ai, ta cũng biết ta cùng hắn ở giữa còn có thật là lớn khoảng cách, thậm chí, khả năng còn sẽ có vô số phiền phức, nhưng là ta không sợ. Bởi vì ta yêu hắn. Đại ca, tình yêu một khi tới, là tránh không xong, chúng ta cần phải làm là nắm chặt nó. Ngươi hiểu chưa? Ninh Hoan Tâm hướng về phía Cố Hiểu trừng mắt nhìn, nàng rõ ràng mình muốn là cái gì, mà Cố Hiểu tựa hồ còn đang mê mang bên trong. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Cố Hiểu sững sờ. Hắn cu nở dê lập tức hiểu được. Ta cùng chuyện của nàng, không đồng dạng. Nhân quỷ khác đường. Cố Hiểu kỳ thật cân nhở ả cờ rất nhiều. Nếu như hắn cùng với Lâm Thu Hàm đem phải đối mặt sự tình QNZ tuyệt đối không ít. Cho nên, hắn vẫn luôn tại suy nghĩ, tại không có làm quyết định sau cùng trước đó, Cố Hiểu sẽ không dễ dàng cho Lâm Thu Hàm bất luận cái gì hứa hẹn. Bởi vì, hắn vẫn luôn là một cái một khi hứa hẹn, liền muốn chấp hành cả đời nam nhân. Nhìn thấy Cố Hiểu ánh mắt phức tạp, Ninh Hoan Tâm giơ tay lên vô vô bờ vai của hắn, tốt, ta biết ngươi một nhất định có thể xử lý tốt. Ai bảo ngươi là ta Ninh Hoan Tâm ca ca đâu? Đúng, đại ca, tại đi Cố gia trước đó, tên nguyên thủy của ngươi kêu cái gì? A Ninh Hoan Tâm có chu tờ hiếu kỳ, bởi vì Ninh lão cha đặt tên kỹ thuật, thật là một lời khó nói hết. Chán. Nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, Cố Hiểu ánh mắt chớp động, vẻ mặt thành thật chậm rãi mở miệng. Ta nguyên lai tên gọi Thà Sung Sướng. Thà Sung Sướng ha ha ha. Nghe được Cố Hiểu, Ninh Hoan Tâm nhịn không được, lập tức cười lên ha ha. Từ Cố Hiểu đến Thà Sung Sướng, có một loại từ bá đạo tổng giám đốc đi thẳng đến bên đường bán hàng rong kỳ thị cảm. Có buồn cười như vậy sao? Danh tự này không phải thật là dễ nghe sao? Cố Hiểu nhìn thấy Ninh Hoan Tâm cười đến hoa chi loạn chiến, hắn hơi nghi hoặc một chút không hiểu, mình rõ ràng càng thích cái tên này. A Ninh Hoan Tâm, quả nhiên, con trai giống cha. Nhà mình ca ca đại nhân hoàn mỹ kế thừa Ninh láo cha. Đối với danh tự thẩm mỹ, Ninh Hoan Tâm cảm thấy mình có lẽ hẳn là sớm vì đại ca hậu đại lo lắng, ít nhất phải lo lắng một chút tên của bọn hắn.